Hệ thống huyết tộc, chương 142, cậu là cái gì? Góc truyện audio.com. Bây giờ đã là đêm, nhưng vẫn còn một khoảng thời gian để cả nhóm nói chuyện trước khi giờ giới nghiêm của họ bắt đầu. Vì vậy, tất cả họ quyết định đến phòng các nam sinh để thảo luận về những gì đã xảy ra trên y trái đất trong cuộc chiến với Doki. Lúc này, những giọt nước mắt đã ngừng rơi trên y đôi mắt lo lắng của Erin. Nhưng Layla vẫn tiếp tục an ủi và trấn an cô trên y đường đi. Quinn không biết chuyện đó xảy ra khi nào, nhưng có vẻ như giờ đây hai người họ đã thân thiết hơn bao giờ hết. Thật kỳ lạ khi thấy Layla là người giúp đỡ Erin khi cậu lần đầu tiên đến học viện. Đây là một cảnh tượng mà cậu không bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ thấy. Toàn bộ hành lang hướng về phía phòng các nam sinh. Mọi người đều im lặng. Thật kỳ lạ. Không ai trong số họ biết chính xác cách giải thích những gì đã xảy ra. Peter đặc biệt tò mò về những gì đã xảy ra sau khi cậu ta nhảy giữa Quinn và Doki. Này, Quinn, Warden thì thầm, khi hai người họ đang đi phía trước, dẫn đầu nhóm, cậu thực sự định nói cho cô ấy biết mọi chuyện sao? Cậu có thể tiết lộ dị năng bóng tối và quên đi chuyện khác sao? Vậy tớ sẽ giải thích chuyện đã xảy ra với Peter như thế nào? Còn tất cả máu mà Layla đang thu thập thì sao? Quinn trả lời, cậu nói đúng, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy phát điên và bắt đầu nói với mọi người? Warden hỏi, Quinn nhìn lại Erin, người đang ở phía sau mình, thành thật mà nói. Đối với cậu dường như ưu tiên của cô ấy không phải là tìm hiểu về Quinn hay Peter, mà là lý do tại sao cậu phải che giấu sức mạnh của mình với cô ấy ngay từ đầu. Thực ra, Quinn nói, tớ lo lắng hơn về cách Peter sẽ phản ứng về toàn bộ sự việc. Cuối cùng, họ đến ký túc xá nam và tất cả đều có thể vào phòng trong yên bình. Ba chàng trai nhanh chóng ngồi trên y giường của Warden trong khi hai cô gái ngồi trên y giường của Quinn. Tớ cho rằng tớ nên là người bắt đầu giải thích trước. Quinn vừa nói vừa đứng dậy, tiến về trung tâm của hai nhóm. Gần đây, như các cậu có thể biết, Warden và tớ đã vào hành tinh cổng đỏ. Khi chúng tớ ở đó, tớ phát hiện ra một cuốn sách dị năng kỳ lạ. Cuốn sách cho phép tớ điều khiển bóng tối. Đó là một cuốn sách kỳ lạ, bởi vì nó đã biến mất ngay lúc đó tớ đã học được dị năng. Quinn sau đó gõ vào bề mặt đồng hồ đeo tay của mình 3 lần. Con số đột nhiên thay đổi từ 1 thành 6. Khi cậu gõ vào nó 3 lần nữa, nó lại đổi thành 1 lần nữa. Tớ biết điều đó, Erin nói. Nhưng, tại sao cậu phải giấu chúng tôi? Nếu cậu muốn giữ bí mật với mọi người, chúng tôi có thể vừa giấu vừa đuổi những người khác. Vì cậu, chúng ta đã mất cơ hội trở thành nhóm hạng nhất. Đến lúc đó, Quinn hít một hơi thật sâu. Đó là bởi vì tớ còn có một bí mật lớn hơn mà tớ đang che giấu. Layla và Warden nhìn chằm chằm vào Quinn. Họ cố gắng để giữ ánh mắt của họ tập trung vào cậu. Họ biết điều này hẳn là khó nói đối với Quinn. Warden không quá chắc liệu đó có phải là điều đúng đắn hay không. Nhưng cậu ấy đã chuẩn bị tinh thần cho bất cứ điều gì xảy đến với điều này. Cậu ấy biết rằng Quinn quá tốt bụng khi tự mình giải quyết chuyện này. Nếu Erin không giữ bí mật, thì Warden sẽ là người làm điều đó thay Quinn. Tớ là ma cà rồng, Quinn nói. Nhìn Erin và Peter với vẻ mặt lo lắng, Peter không có phản ứng gì, nhưng không phải vì cậu ta đã đoán ra được điều đó hay bất cứ điều gì. Cậu ta chỉ không thể tin vào những lời mình đang nghe. Tuy nhiên, tất cả bắt đầu có ý nghĩa theo một cách nào đó. Với chiếc ô và Layla đang thu thập máu, tuy nhiên, cậu y tự vấn bản thân rằng liệu ma cà rồng có thực sự có thật hay không? Mặc dù dòng suy nghĩ của Peter nhanh chóng bị Erin ngắt lời. Ma cà rồng là gì? Erin hỏi, vẻ ngây thơ ngờ nghệch lộ ra trên y khuôn mặt. Những người khác sau đó đều quay đầu lại. Lúc này đang nhìn về phía Erin. Không hiếm người không biết ma cà rồng là gì trong thời đại ngày nay. Nhiều sản phẩm giải trí liên quan đến ma cà rồng đã giảm dần trong những năm qua. Không có nhiều bộ phim, sách hay thậm chí là trò chơi được thực hiện có đề cập đến chúng. Tuy nhiên, JETV có rất nhiều lần các bộ phim cũ được chiếu và đây là nơi mà hầu hết những người khác hiểu được ma cà rồng là gì. Tuy nhiên, Erin đã được lớn lên mà không có một cuộc sống giải trí. Không có sách, trò chơi hay phim giả tưởng nào được cung cấp cho cô ấy. Tất cả thời gian và việc học của cô ấy chỉ liên quan đến chiến đấu hoặc tìm hiểu về tình trạng hiện tại của thế giới. Cô ấy không phải là người duy nhất ở vị trí này vì rất nhiều người trong số họ đã từng trải qua sự thiếu hiểu biết của cô ấy. Bản thân Quinn cũng ở trong tình huống tương tự. Cậu đã nghe thuật ngữ ma cà rồng, nhưng không thực sự biết nhiều về chúng. Vì vậy cậu phải dựa vào Layla để giải thích cho cậu. Với lời thú nhận đó, những người khác dần dần bắt đầu giải thích thế nào là ma cà rồng với cô ấy. Họ yếu hơn như thế nào dưới ánh sáng mặt trời và hơn hết, họ cần máu của con người để tiếp tục sống. Tất cả những tin tức này đến như một cú sốc đối với Erin vì nó nghe có vẻ giả tạo trong tâm trí cô ấy. Vì vậy, đây là những gì các cậu nghĩ ra để cố gắng đưa ra một lý do tại sao Quinn không sử dụng sức mạnh của mình. Cô ấy nói, tôi không tin chuyện này. Tôi không tin rằng một con người cần máu để tồn tại. Nếu có những sinh vật như ma cà rồng, tại sao chúng vẫn chưa lộ diện với thế giới? Sau đó Erin đi về phía cửa, kéo nó ra trước khi nói những lời cuối cùng. Các cậu làm tôi thất vọng. Tôi bắt đầu nghĩ rằng chúng ta là một đội, không phải một lũ nói dối. Nói xong, cô đóng cửa lại và xông ra ngoài. Cậu có nghĩ cô ấy sẽ nói với ai không? Quinn hỏi, đùa à? Với phản ứng như vậy à? Warden trả lời. Cô ấy thậm chí còn không tin vào điều đó. Cô ấy sẽ dễ dàng thuyết phục ai đó rằng cô ấy là con trai hơn là cậu là ma cà rồng. Vậy, chúng tớ đã mong đợi cô ấy phản ứng như thế nào? Ồ, không sao. Cậu có thể có máu của tôi bất cứ lúc nào. Cô ấy không phải Layla. Lạy Chúa, Layla tỏ ra khó chịu trước nhận xét của Warden. Nhưng đồng thời, cô không thể phủ nhận rằng mình cũng có phản ứng tương tự khi biết chuyện. Tớ sẽ đi kiểm tra cô ấy, chỉ để chắc chắn rằng cô ấy thực sự không nói với bất kỳ ai. Tớ sẽ cập nhật cho cậu về việc này vào ngày mai. Quinn, dù Erin có vẻ không tin nhưng Peter vì một lý do nào đó đã tin chuyện này. Cậu ta không biết giải thích thế nào, nhưng kể từ khi cậu ta rời đi, cơ thể cậu ta cảm thấy khác lạ. Thính giác của cậu ta đã tốt hơn, và cậu ta không cảm thấy yếu như trước. Có một mối liên hệ nào đó mà cậu ta cảm thấy giữa Quinn và cậu ta. Cứ như thể hai người họ đã được kết nối. Bằng cách nào đó, điều cuối cùng thuyết phục cậu ta là sự thật rằng cậu ta chưa chết. Cậu ta nhớ đã nhìn thấy nắm đấm của Doki xuyên qua bụng mình. Quinn, nó có nghĩa là bây giờ tớ cũng là một ma cà rồng. Peter hỏi. Khi Peter hỏi câu hỏi đó, Quinn không biết phải trả lời gì vì Peter không giống cậu. Trong khi Quinn ban đầu là một con lai, Peter là một thứ gì đó được gọi là một ngạ quỷ. Ngạ quỷ là gì vậy? Quinn nghĩ. Tôi e rằng đó không phải là tin tốt. Hệ thống cho biết, trong tất cả những khả năng mà cậu ta có thể biến thành, đây là kết quả mà tôi ít hy vọng nhất. Những lời nói của hệ thống không mang lại cho Quinn hy vọng lớn gì cả. Và những gì cậu sắp nghe làm giảm đi sự lạc quan của cậu hơn nữa. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, BRGT, nghe audio truyện tải. Uri Workshop 21, link, BRGT. GT, cách chương.